Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người chơi game để giết thời gian. Có người chơi game để tận hưởng cảm giác chiến thắng. Hàn Phi chơi game nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng. Nhưng hiện tại anh cảm thấy áp lực hơn. Đặt chổi xuống. Hàn Phi liếc nhìn xung quanh. Ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu lập lòe. Cảm giác ấm áp đó đã qua lâu rồi. Anh lặng lẽ di chuyển đến tủ lạnh. Trước giờ bà cụ chỉ mở lớp trên của tủ lạnh ra. Không ai biết ở lớp dưới có gì. Hàn Phi hít sâu một hơi chậm rãi mở ra tầng dưới của tủ lạnh. Lần lượt mở từng ngăn kéo tủ lạnh ra. Bên trong có rất nhiều túi ni lông căng phồng màu đen. Hàn Phi từng xem những cảnh tương tự trong phim kinh dị. Nhưng xem trên TV và ở đó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ngón tay trong ngăn tủ lạnh. Hàn Phi rất lo lắng không biết mình có nhìn thấy một khuôn mặt hay một sợi tóc hay vật gì đó không. Quả táo của Adam cuộn lại. Và anh dùng móng tay để cắt chiếc túi. Trong đó chỉ đựng một ít cá và gà đông lạnh trong chiếc túi nhựa đen. Cảnh tượng tưởng tượng 18 cấm địa cũng không xuất hiện. Hàn Phi vội vàng đóng tủ lạnh. Lão nhân ra một đi không trở lại. Cậu đang làm gì đấy? Giọng nói khàn khàn già nua vang lên từ phía sau. Hàn Phi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Xông lên đầu. Làm sao bà già này có thể bước đi mà không phát ra tiếng động? Quay người lại. Hàn Phi cầm cây chổi trên đất. Dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp nên nhanh chóng khống chế sắc mặt. Tôi muốn giúp bà lau nhà. Có thể là do cúp điện lâu ngày. Bên dưới tủ lạnh bị dò dỉ nước một chút. Tôi nghi là hệ thống lạnh của tủ lạnh có vấn đề. Vẻ mặt của bà lão từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn tốt bụng như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt quá mức của bà ấy sẽ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được. Cứ như thể bà ấy chỉ có thể biểu hiện ra vẻ mặt như vậy. Bà ơi, thật ra cháu sống ở nước ngoài đã lâu. Hôm nay chỉ cảm nhận được hơi ấm của quê nhà. Cảm ơn bà rất nhiều. Hàn Phi bắt đầu dọn dẹp. Chúng ta sau này sẽ là hàng xóm của nhau. Cháu cứ đến nói với tôi nếu cháu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bất kể có thi thể giấu trong nhà lão gia. Hàn Phi ít nhất cũng hành động như một bạch ngọt đơn giản và ngay thẳng. Lão đi đứng không tiện. Hàn Phi liền cẩn thận dọn dẹp phòng khách. Bà nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không quấy rầy. Sau khi thu dọn phòng, giọng nói được tổng hợp một cách máy móc trong tâm trí anh lại xuất hiện. Người chơi số 0000. Xin hãy chú ý, màn trình diễn nhiệt tình của bạn đã để lại ấn tượng tốt cho Mạch Thạch. Sự thân thiện của Mạch Thạch tăng lên 5 và mối quan hệ hàng xóm hài hòa là hoàn mỹ nhân sinh bước đầu tiên. Cùng lúc đó âm thanh tổng hợp máy móc xuất hiện. Lão nhân gia không biết từ lúc nào đi tới phía sau Hàn Phi. Ta vốn là muốn nói cho con lúc ăn cơm. Nhưng hiện tại con không có tâm tình ăn cơm nhà ta. Con là một cậu bé ngoan. Bà cũng rất muốn làm hàng xóm của con. Nhưng con nên nghe lời khuyên của mẹ. Đừng tham lam, hãy dọn ra ngoài ở càng sớm càng tốt. Nhà con đang ở có chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy. Chỉ cần nhớ rằng buổi tối về nhà ngủ. Nhớ khóa cửa phòng tắm. Bà cụ có vẻ đã rất mệt. Bà ta ngừng nói chuyện với Hàn Phi. Một mình đi vào phòng bếp. Một lúc sau, trong bếp có tiếng động lạ. Sau đó là mùi thơm của thịt. Hàn Phi cũng không dám ở lại nữa. Nhanh chóng rời khỏi nhà của lão gia. Sau khi bước ra khỏi cửa, trái tim treo lơ lửng của anh như rơi xuống. Có vẻ như có điều gì đó không ổn với trò chơi này. Đúng là vừa rồi Hàn Phi không tìm thấy thi thể trong tủ lạnh của lão gia. Nhưng hắn nhớ được một chi tiết. Khi tôi lần đầu tiên đến nhà bà già, cầu chì của bà già đã nổ. Nếu không có vấn đề gì về chất lượng của bản thân cầu chì thường bị nổ do quá tải. Nhưng khi anh vừa dọn dẹp vừa rồi, anh đã xem xét tất cả các nơi trong nhà bếp và phòng khách. Đồ điện duy nhất trong nhà của bà lão là đèn điện, TV và tủ lạnh. Chỉ có một số đồ điện này không nên nổ cầu chì. Như vậy khả năng cao là trong nhà bà lão còn những đồ điện khác. Cửa phòng ngủ của đứa trẻ bị khóa. Tại sao bà già lại nhốt đứa trẻ trong phòng? Đứa trẻ có nhìn thấy thứ gì không? Chẳng lẽ còn có một chiếc tủ lạnh khác được giấu trong phòng của đứa trẻ? Nghĩ đến đây, dự cảm xấu trong lòng Hàn Phi càng mạnh. Hắn dùng mình một cái. Nhìn hành lang có phần u ám. Sau cánh cửa, có vẻ ai đó đang theo dõi anh. Hành lang này sao lại có cảm giác nặng nề như vậy? Hàn Phi vội vàng quay lại cửa phòng. Cố gắng một lúc lâu với chùm chìa khóa lớn rồi mới mở cửa an ninh. Chạy trở về nhà, Hàn Phi nhìn phòng khách đổ nát và hoang vắng. Thở hổn hển, ta căng thẳng quá sao? Cái này làm cho cảm giác giống như đang chơi hệ chữa trị trò chơi. Sau khi rót một cốc nước, Hàn Phi tiếp tục đi lại trong phòng. Những lời cuối cùng mà bà lão nói như một câu thần chú. Văng vẳng bên tai, trong nhà xảy ra tai nạn. Buổi tối phải khóa cửa phòng tắm. Hàn Phi lại bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng tồi tàn, bụi bặm, thêm vào đó là điều kỳ lạ. Ngoại trừ phòng tắm, mọi cửa sổ trong căn phòng này đều được treo bằng những tấm rèm dày màu trắng đục. Đến bên cửa sổ, anh vén rèm ra một góc. Bên dưới tấm rèm là một cửa sổ được bịt kín bằng ván gỗ. Nhìn ra khe hở của ván gỗ, đó là một thành phố tối tăm. Thế giới trò chơi này được bao phủ trong bóng tối, rất rộng lớn và không thể nhìn thấy ranh giới trong nháy mắt. Không phải nói có cảnh ấm áp sao? Nhạc êm tai, Hàn Phi kéo rèm cửa, thấy đánh giá trên mạng về trò chơi này hơi phiến diện. Tuy là một trò chơi ở thế giới ngầm nhưng nó dường như chứa đựng rất nhiều yếu tố của thế giới ngầm. Đó là cách tôi chơi, phải không? Ngồi trên sofa, Hàn Phi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên một bảng thuộc tính cùng bảng nhiệm vụ. Sau khi anh ta kết nối cầu trì cho bà già, hệ thống nhiệm vụ được kích hoạt. Và giọng nói trong tâm trí anh ta nói rằng hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ giúp anh ta hiểu mọi thứ về thế giới càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Phi liền mở ra bảng nhiệm vụ. Nhìn ba cái nhiệm vụ tân thủ phía trên, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Nhiệm vụ mới 1, đi tắm. Nhiệm vụ mới 2, xem TV. Nhiệm vụ mới 3, ngủ. Các nhiệm vụ mới làm quen trong trò chơi này, đơn giản đến mức vô lý, không có những lời giới thiệu không cần thiết, và chúng đều là những thứ quen thuộc trong cuộc sống. Tại sao bạn không bắt đầu với giấc ngủ? Tôi ngủ khá tốt. Thật ra Hàn Phi cũng không lựa chọn ngẫu nhiên. Hắn nghĩ tới lời nhắc nhở của lão nhân ra trước đó là buổi tối đi ngủ phải khóa cửa phòng tắm. Lời nhắc nhở này có khả năng là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phi cảm thấy ngủ sẽ an toàn hơn là lựa chọn mù quáng. Tôi chọn nhiệm vụ mới làm ba đi ngủ. Thời điểm Hàn Phi có ý tưởng này trong đầu, nhiệm vụ đã được chọn xong. Âm thanh tổng hợp máy móc lạnh lùng lại xuất hiện. Người chơi số 0000 chấp nhận nhiệm vụ mới làm quen cấp G ngủ. Giới thiệu nhiệm vụ. Sau một ngày bận rộn, người lê thân thể mệt mỏi nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Yêu cầu nhiệm vụ. Vui lòng tắt hết đèn trong nhà. Nằm trên giường trong phòng ngủ 5 phút. Bất kể chuyện gì xảy ra, 3 giờ cũng không được rời giường. Đơn giản như vậy sao? Hàn Phi chắc chắn không có bỏ qua thông tin nhiệm vụ. Liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Một bộ chăn ga gối đệm màu đỏ đầy đủ, bao gồm gối, mền và ga trải giường. Nằm rải rác trên chiếc giường đôi đầy bụi. Chiếc lớn màu đỏ trông thật lễ hội. Hàn Phi cau mày dọn giường. Sau đó đi tới cửa phòng tắm. Đang định theo lời của lão nhân ra khóa cửa phòng tắm lại phát hiện có vấn đề. Cửa phòng tắm trong phòng này chỉ có thể khóa từ bên trong. Hoàn toàn không có thể khóa từ bên ngoài. Suy nghĩ một chút, Hàn Phi nghiêng cây lau nhà lên tay nắm cửa. Chặn cửa phòng tắm, đem tủ giày hướng cửa phòng tắm đi ra. Chắc gần đúng rồi nhỉ. Để an toàn, anh lại vào bếp nhặt con dao làm bếp trên thớt. Ngủ với con dao làm bếp trong trò chơi hệ chữa trị trò chơi có hơi lạ không? Quên đi, ý định làm hại người khác là điều không thể thiếu. Và ý định đề phòng người khác là điều cần thiết. Thấy rằng thời gian chuẩn bị 5 phút sắp trôi qua, Anh ta tắt hết đèn trong nhà và nằm trên giường trong phòng ngủ với một con dao làm bếp. Cách Trương.